Trường Sinh Đảo, chương 100, chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 99 bên trong pháp trận tà ác si vách đa xá ngầm của DPB Hôi trẻ Hàn Quốc. Lee Ji-un không chút kiêng dè nào, mở ra tốc độ nhanh nhất của Omega 0011DX nhường phá không đến DTV, kéo theo cả E một cơn lốc dài. Đến trước cửa căn cứ, D-Dop đột nhiên có tín hiệu phào nân hồi về cho hắn. Lee Ji-un ngẩn ra, nhìn vào bảng thông báo mới hiện lên, khẽ mỉm cười bi tìm một chữ FRD màu xanh lục trên bàn DF cô yếu khiệp con cạp com ở Yipping, nhanh chóng AVMCN vào. Docking process, start, tiếng thông báo máy móc vang lên, Lee Ji-un cực coi nói vào bộ DCAS giảm. Nhanh như vậy DH nã hoàn thành, đừng quên em là thiên tài, tiếng Ji-jin từ bên kia cửa bui nói. Phía bên ngoài từ căn cứ bíp bay ra một máy bay chiến đo sấm tu cỡ nhỏ, hình dáng khá đô đặc biệt, thân máy hình hộp chữ nhật, The Forsu thuôn dài, DPOI cánh xà goi rộng, nhìn qua rất giống một con bướm thật lớn, nước thép tinh tế, tràn đô gầy Mỹ cả CVMM. Con bướm to lớn này lượn vài vòng quanh robot Omega, phát ra những dài pi sáng màu xanh lục êm dị ân LVN lượt kết nối với 8 D1 tỉa VMCM trên lưng robot Omega. Khật xu súng trên lưng tự đê tiệu xoay sang ngang vai, nhìn qua có phật kích DN giống như đê ngã ai kiếm. Tiếng đê đó cộng cơ và những đinh chi tiết kết nối với nhau êm du, không hề có chút tránh trở. Chạp si qua vô số tính toán, hai cỗ máy lớn này dần dung hợp một cách hoàn mỹ. Docking complete, Omega 001 ESO mode on. Xoẹt, ngay khi hai cỗ máy hoàn tất dung hợp, bộ giáp của robot Omega lập thứ rút DVS hồi màu, hình thành những đô đi mờ tinh vào đô hò như máu trà free rộng khá kích DP cơ thể, nhìn qua có phờ phon giống với hệ thống kinh mạ đốc CH trong cơ thể con người ly. Lớp vỏ thép dường như trong suốt hẳn DDOFI, làm cho người đây ta có ICV mô rắc thấm ti DDT ực như uông nguồn năng lượng cửa anh Dayati, lưu triều đần trong những đinh DK bường ống dẫn đê đó bã DB bỏ lên này. Đôi cánh bướm đà măng sau trào đầy rộng giặc đi ra vô số tinh thể ê màu hồng nhạt mỹ lệ vô cùng. Hệ thống chiến DM3 ấp phu siêu tần DDO ến đơ mây mới thực sự hoàn tấu GT. Trình GDKVSHTN phạp con ư đóng của anh theo kỳ VP Omega ESO mốt này hoàn toàn có thể di chuyển mân với vận tốc âm thanh không ngừng nghỉ úc. Mũ DBRAOI DTCVMU cũng đã DM tược nạ CVMP FRUON mềm tính toán chửi UN D đó bộng mới, lúc lái có lẽ sẽ hơi DDTL DDTFOR, nhưng tốc độ phái DTN xạ bíp và tính toán của anh cũng sẽ đôn cược cơ đóp số nhân lên. Bộ phần đần mềm này em dựa theo khả gô năng thuật toán siêu cơ anh của đôi mà VMCT nhà vua có lẽ vẫn còn thiếu sót. Nhưng trên thực nghiệm DRUAL thì chỉ kích D có thể làm vậy thôi. Lee Ji-un chầm đầm mặc không nói gì. Là một kỹ sư ở hậu phương, Ji-jin luôn cung cấp cốt cho hám ban DK bù mọi thứ cần thiết đẹp để phát huy khả gô năng của mình, thậm chí là vượt quá giới hạn đần bảo đần thân. Nhưng cô ở goi chưa bao giờ demo tòi hỏi HVSHTN bấm bát cứ DH nhiều gì, hắn đột nhiên cả đầm thấp pi mình có chút vô dụng. Sao vậy, cái chem thơ si ấy náy à? Dường như đa oán DM3 ước nguyên nhân sự chờ nầm mặc của hắn đần, Ji-jin cử bi nói. Nếu lần này sống sót trở về, anh sẽ làm vệ sĩ VMC suốt Defrodofi cho em. Dù biết nói vậy có hơi mặt dày, nhưng Haruon Lee Ji-un chỉ tu có thể làm như vậy thôi. Một DNG này còn dài là kích DM DDTMT. Hydrofa rồi Diasny nhé, Ji-jin cử bi DMTAP, nhờ gớt DPB huyện rồi, Lee Ji-un cử ti nhẹ gật đa sập su. Robot Omega chuyển hướng, nhà VSH tem thẳng hướng trận pháp, phá không bay DKB, đê chiều lạ ti sau lưng một giả ri sáng màu hồng xinh đê chẹp. Đúng lúc này, dịp ba biến lạ đôi sập coi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Richard cao mày nhìn không gian tối om bao phủ bốn phía xung quanh. Bóng tối này thật kỳ lạ, kể cả sinh vật đến từ bóng đi piêm như HVSH TN cũng không thỉnh GD nhìn xuyên qua DK bược. Cả giác này rất giống với HBC ám không thương luôn che phủ ma giới. Nhắm bam mà VSHT lạc si cảm ứng, không thất vi gì cả cô, thậm chí nhánh tay cũng không thơ si ngón. Từ nhỏ tới lớn, Richard chưa hề gặp phạt si tình trẻ đong này bao giờ. HVMN sống ở ma giới từ khi sinh ra thì XNH thỏa gong cũng tới nhân giới dạ brow chơi vài chuyến, nhưng bóng tối ở hai thế giới âm y đều không có tác dụng che máu ớt mại hưng mẽ như thế này. Trường sinh đảng đu làm gì cũng sáng chói, vậy khỏi cầu hỏi cũng biết, Dai chính là tuyệt tác từ ông boss tượng băng của H rồi. Không phạp coi chỉ ốp che mắc BT thôi sao? Anh demo tây cũng không phào ghi chỉ TV dùng mắt The Foe dò đê trượt tuông nhé. Cổ họng Richard và lão Bét cùng lúc phát ra những bang âm thanh y dài rằng rặc. Dựa vào sóng âm dội về từ tứ phía Richard dễ dàng hình dung DM tược hoàn cái TVNH môi trường xung quanh như thế nào. Một ứng dụng DH sơn giảm ban của sóng âm mà rơi nào cũng biết, Vampire theo một cách nói nào đó chính là rơi biến dịn, nếu cả pho kỹ năng này cũng không sử dụng D vượt thì quá là mất mặt. Công ta phrase, công ta góc, đây rồi, he he, nở ra nụ cười goi hèn mọn quen thuộc. Bàn tay Richard cũng đốc nhã mò mẫm đa dược vật gì đung có tròn tròn, há dần sờ sờ ê mó mó một hồi, thử truyền ma lực vào trong Dio, nhưng cũng không có cách nào khởi DH động thứ ba này cáo. Thật kỳ quái thứ này xài thế nào vậy? Giữa bi ba phòng kín này chỉ Brr có duy nhấn thước này DV đặc biệt, nó DK bược đặt trên một cây gậy thẳng tờ xem một mét, vật tròn tròn có vẻ giống một viên ngọc đính kèm trên đôi y hưng gậy, nhìn DPBUI nhìn là Free cũng chìm ba thơ đô phi thi úc này là mấu chốt để khởi DV bộng căn phòng này. Chủ nhân thử bẻ mạ gon xem, lão Bét ở một bên thơ ti thế, gãi đơ mập pu gãi tai nói. Nhỡ nó gãy thì sao? Như vậy thì trận pháp hỏng luôn, chúng ta cũng chỉ ớt có nhiệm vụ phá hủy nó thôi mà. Có lý, Richard nhe hai cái răng nanh sáng ngửa Bright cực si sán lạ phon. Nghĩ đó là làm Richard dùng sư rục bác kích DT Devenu bẻ mạ ơn cái cơ xê vê mơn kia. Rack, rack cơ bắt Richard nổi lên cuồn cuộn cặp mà VSHT của hắn đã đi pio hẳn lên, long lên sòng sọc nhưng cũng không có tác dụng gì. Thứ này quá cứ VS háng, với thể châu đết bị rút lưu giới hạn không thể FR vượt quá 999. Kiểu như bây giờ, hát không thể VMC bẻ DM được. À hát, tiêu đếc chết ta, chấm, Richard tướng đê chiên ngừa sni tay hà nần vẫn nắp bùm lơ si cắn tròn của cây gậy, đo sánh đê nu trên DM bao, nhà phi lên choi choi như một đê vứt va trẻ nhõng nhẽo, thoa ép nhìn có chút buồn cười. Lão Bét nhìn cảnh này đốc nhã quen, cũng chẳng biết nên ý kiến gì. Richard có đo bôi lúc chỉ brr như một DB Ryuza trẻ lớn xác, có lẽ là do cao tầng ở ma giới, ai cũng đa đối xử với HVMCN như em út, luôn chiều chuộng, trêu DDT của Hazen. Cặp cốc, BKBT ngờ pho, viên cờ đô phu trên DDOPIC KBNH gậy xoay nhẹ chuyển hướng theo mắc mi cái nhún nhà ti của Richard. Căn phòng rực sáng, ánh sáng từ viên ngọc đeo một tỏa ra làm cho Richard DT á quen với bóng tối cả đó pem thấm ti nhím bắc mắt kinh khủng. Nguồn sáng kia mở ra, lập thưa Brock nuốt chừng lấp PH. Tà XXX thưa Brr này không phào ghi bẻ, mà là xoay sang bên mới xài đê trượt. Hai chủ tớ cùng gào lên kinh nghệ X trước khi hoàn toàn mất hút trong quầng sáng. Hai chủ tớ biến mất, nhưng cây gậy vẫn lê píp lánh ánh sáng đậm đẹp rạc trắng loá đến chói mắt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đột nhiên, cây gậy chiều hướng, đổ giặt xuống mặt DVTVT, bắt đua tu xoay tròn như kim đê trồng hồ, vòng xoay của nó càng lúc càng nhanh, đến khi hình thành một cái Doppia ánh sáng liên mạo cơn, cả út căn phòng báo óp Daiyasu rung lên. Nếu từ bên ngoài nhìn vào căn phòng hình vuông này DTang bắp DF của khêu chùi front đê trộng, lắp ghép như một khối Rubik. Sau DTO bốn vách thừa brang bật mở ra bốn phía. Những DT ở bang kể từ các KXNH của những bang bức từ VS háng hình vuông này bao đết DTV Go dài ra, sáng lên ánh sáng màu vàng kim, ba đót nối với nhau, càng lúc càng lan rộng. Từ trung tâm trận pháp sáu cánh màu đắc sần trên cánh đu gồng hoang kia, như anh vạ rút sáng này đẹp rồng loại T lan tới KHNP nơi trên thực nghiệm đờ dòèo đeo. Như ông nét ngang, dọc điêu lan sen nhanh chóng hình thành một bàn cờ kích đê cỡ lớn. Cả CVM thực nghiệm đảo gô nhanh chóng biến thành một sân cờ pho khổng lồ. Từ những anh vạt khẻ đỏ bao phủ thực nghiệm đung cà sô, hàng loạt những bia PC từ sning trắng như từ hư không hiện ra, phủ kín hoàn toàn bề mặt hòn đả brown. Richard mở mắt, DHNAO nhô KNC rụi rụi vài cái. Hammond âm thờ form chửi thề Marie tiếng, DDD hồng thờ tuy nuối tiếc vì tạo pi sao bảo PN thân lạ ly không mang theo kính dâm. Được vài phút sau, tờ dầm nhìn của hắn mới có thể ổn địa VMCNH trở lạc mi. May quá chưa có bị FPR mù, nhưng tờ room nhìn vừa ổn địa ping trở lạ ti con mà Brad của Richard lập quy một là ban nữ ra như muốn lòi chồng. Khi hát thấp si mình đơ năng Dieti Vinh trên một quẻ anh chứa bung lớn, ở bên một bàn đo piều khi VN Barung Daya, trên DVO hiện rõ một màn hình ASO AMTNH. Quang cái NH cặp cô thực nghiệm đu lè đu DM bao ông thờ ai hiện ra trên màn AVSHTNH này. Nhưng quỷ dị IP là thực nghiệm DH Sanyo Def rã bị San GDP xếp lạ úy, phân chia thành 64 ô vuông DKS đần chắp cong bằng nhau. Thọ Brad nhìn có chút giống bàn cờ vua. Không chỉ thế, hắn cũng có thể thấp si đu lược mà pha vi đai ốm sáng đê bê pang di đu đi ộng không ngừng trên mỗi ô vuông. Ký hiệu của Marie de nốm sáng này cũng hiện lên rõ ràng, tổng cộng chia làm 5 loại si kinh quy nai bishop rupon. Mẹ nó, cái gì thế này? Đây là bàn cờng vua chas, quai hàm Richard mở rộng, há hốc ra hết cỡ có thể. Thậm chí lão bát bên cả đón còn nghe thơ mơ ti tiếng xương hàm vang lên kéo kẹt bất mãn vì bị kéo căng quá đê mô táng. Ồ, mà lão cũng không rằng DNH đô đi ấy quan tâm đi biến cái quai hàm của Richard nữ bi ba. Vì trên đà đu lão Druang hiện một chữ y quyên to đe phrùng, nhìn dấp chối mắt. Còn trên đe su Richard là một chữ kinh cũng to không kém. Chỉ là ham ban deang bận ngoác mồm trợn mắm bát nên không để ý mà thôi. Hai en và đoán quỷ giả hành ngơ ngác nhìn quanh, nơi họ đê đêu phang đức kích đinh là một quảnh trừ vm xinh trắng xóa, có vẻ là hình hộp vuông. Gọi là có vẻ bởi vì bốn góc vuông của căn phòng lạ ly là bốn cánh cửa thật lớn, hoa văn kỳ quái vô cùng. Dưới ác song như mô tả VMC một loại ri chim nào defro, dipio tròn, mỏ nhọn. Ấng đi chết chim nào chẳng vậy, nhưng cánh của chúng hình vuông, đô huê xòe rộng hình thứ pho rác màu vàng óng, trông sống đê bi bộng vô cùng. À, nếu bại panh là ngứa ốc nhi Việt Nam thì bạc bôn sẽ biết đê đê ây là con chim là ác, còn hai en tất nhiên không thể ác biết đê trược. Nếu chịp cô có thế thì hai em cũng chẳng có gì phà đô phi xóa dần. Cái chính là cô ta nhìn thấp pi trên đê đê âm bao đe phrám quỷ giả hành con nào cũng có một chiếc spawn thật lớn lơ lửng trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con quỷ trong đó nhanh nhà ru chạo ni lạo ni gầu bức phra xê tranh quỷ giả hành hai em vẫn đinh đang cờ bùm, thò tay vào đung có lá di ra một tấp em gương thật lớn, giờ lên lắm một tê xê lắc bê xê với hai em, bộ dáng dấp khoa trương. Trên đe phập su cô ta là chị Úc Bishop, Lee Ji Won và Ji Jin cũng bị ba nhốt trong một căn phòng trắng tinh như vậy. Thiết bị mớt quét hình 3D hoàn toàn gặp trở ngại free, HDTN không thể mớt tham chắc bất tua cước thứ bu gì ngoài căn phòng cực lớn này. Robot Omega Dion Defrock DTVF cong đeo, giữa na quảnh trừ đong trắng là TVNH lẹo 8 cánh cửa màu vàng kim với những đinh hoa văn chim lạnh chùi uôn DCV mộng lung linh và ánh kim của mobile suốt này là màu sắc duy nhất trên BTC tranh đơ sơn đế nhiệu này. Hai Ngrui nhìn nhau kinh ngạo PC phát hiện trên DTSU Lizzy uôn là chữ nai lấp bốc lánh mà trong suốt. Còn Zizin lão Pi chỉ go là một chữ rút liu con mà thôi. Chợt cả rút lưu hai DMT cả thơ đòi cơ thể chấn đa động chưa kịp Brad nói một LC nào thì cả hai người ni đe phrều biến mơ khê. Vì robot Omega đô đĩa hoàn toàn kết nối với Lee Ji-un nên hấp kéo theo cả e nó tới một căn phòng trống khác. Ji-un, trong căn phòng chắc vê mừng, chỉ còn mỗi một mình Ji-jin đưa uông đai-ô. Đơn đô lộc một mình, hòa anh lọa dần nhìn quanh, kinh nhíu mày nhìn về bàn DK biểu khiết trước mắt cốt. Một bàn đa có vẻ cổ kính tạp cu hình như một DBFOEFON gốc cây bằng bã ích ngọc ở giữa doa khả dầm một viên cực nu thủy tinh tròn thật lớn. Từ đùa ánh sáng không ngừng tỏa ra, ngừng kết thành một màn hình trong suốt trên mặt bàn. Nhìn rộng ra căn phòng này cũng giống hệt các căn phòng khác. 8 cánh cửa có biệt du tượng chim lạ đóc xoay và kích DN kinh biết rõ, như CV mầng biểu su tượng này đưa mãi pi diện cho kích DN ký lực lượng của chú Queen, nên cũng không thơ bì bì bà Brad ngờ lá nầm, dẫu sao trận pháp này cũng do cô ở di tả đô pho ra. 8 cánh cửa này chia làm 2 loại ti, 4 cánh ở giữa yơ như sning bước ra xê từ sning trắng tinh có mưa VSHC lóa mắn kia, 4 cánh cũng DDT ở 4 góc phòng, chỗ giao nhau dưỡng ta 2 bức tường. Là lối thoát khỏi đinh dây. Vậy thì cánh cửa nào mới là lối ra? Chọn sai thì sẽ ra sao? Ním ba một thôi một hồi cũng không thắng đi có kết quả CVM gì. Kinh bà Brad DHNBU nhìn về phía bàn DXIO khỉa gần bà gong Dodia. Cũng giống với chỗ Richard, bàn DIO khiển này hiển đần thịt kích đê tọa độ của tấu đết cảm mọi người phao y trên thực nghiệm đinh giả mô tô, dưới dạ đong các KVMCPDBFO của quân KVSH. Phân cất này giờ khê giống với phân cơ Brad của trường sinh đốc nhà Bibo. Đường DF của Lu là kinh, sau draw tới Queen, Nai, Bishop, Rupon. Có lẽ tơ KBT cả mọi người ấy không hề đo xềm ý, bọn họ đi mừng trả phi dàn ngang trên hai mặt trận. Giống như những đong quân cờ ơm thực sự, một bàn cờ sống, chiến trường là thực nghiệm DVS hẻ bua còn quân cờ cô là tất cả những anh ngược si tham gia. Hai ngôi vị kinh chính là ngược si đu gánh cờ ấy, nhưng thế này DCX làm gì? Trận pháp trung tâm ở DBRAO. Chẳng lẽ phà gòi Daiyasu DPBN khi một bên ngã xuống thứ bu DVO mới hiện ra? Hàng loại pit câu hỏi cấp P tốc hiện ra trong DHNSU kinh trong một cái nháy mắn. Chỉ mớt liếc sơ qua, Harbon cũng có thể mớt biết DGO ược cách sử dụng bàn cờ ốc này như thế nào, nhưng lý do đa xịt kích D mọi người đô phi cùng phải pi tham gia trò chơi này cũng quá khó hiệt dù DBRI. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì The Foy? Bó xả, rốt cuộc người ni muốn làm gì Disney, phía bên kia Richard cũng nhăn nhó, Lục Vân Tiên không hề nói gì với Harpcon về bàn cờ ươm này cả VMC. Thế là thế nào chứ, cách chương?